Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, Như Ý Kim Cô Bổng cùng Viễn Cổ Truyền Thuyết. Không nghĩ tới Luân Hồi Điện đối với công pháp hối đoái, lại là trực tiếp quán đỉnh trong đầu, cũng không có vật phẩm môi giới. Lục Thanh Bình còn tư tâm trộm nghĩ đến, tại Luân Hồi Điện hối đoái những cái kia bản thiếu võ học bản thật. Sau đó nhìn có thể hay không dùng màu đen con bướm ngược dòng tìm hiểu. Lại truyền tay đầu cơ trục lợi cho Luân Hồi Điện. Đến trong đó ở giữa thương kiếm chênh lệch giá. Nhưng kết quả này, để hắn nằm mơ ban ngày khoảnh khắc ngâm nước nóng. Nghĩ đến cũng là, Luân Hồi Điện nào có nhiều như vậy bản thật hối đoái. Tiến vào Luân Hồi Điện sự vật, cũng đều là bị phục khắc rất nhiều phần. Luân Hồi Điện có thể sử dụng quán đỉnh truyền thâu phương thức tiến hành. Làm gì cho sách vở loại phiền toái này hình thức? Trong điện, Lục Thanh Bình đứng tại trước Luân Hồi bàn suy tư. Hiện tại đổi chủ tu công pháp, ta còn có hơn 300 công đức. Bước kế tiếp nhìn xem binh khí đi. Tại cùng Diệp Sĩ An cái kia liều mạng phía dưới, hắn thật to ăn binh khí thua thiệt. Cái này khiến Lục Thanh Bình tự nhiên không thể không coi trọng phương diện này. Đem công kinh điển một cột đẩy chuyển đến binh khí pháp bảo một cột. Hắn theo bản năng liền đi nhìn đỉnh đồ vật đều có cái gì. Lục Thanh Bình từ trên hướng xuống lẩm bẩm những thứ này thần binh pháp bảo danh tự. Thiên Tôn Ngọc Như Ý, hối đoái điều kiện không biết. Đạo Tổ Bát Quái Lô, hối đoái điều kiện không biết. Phật Đà Tử Kim Liên, hối đoái điều kiện không biết. Ngoặc kép, đều là đạo tổ Phật Đà cấp chân bảo. Nhưng Lục Thanh Bình cũng không biết làm sao. Có chút tâm như chỉ thủy, là loại kia, dù sao ta cũng mua không nổi, yên lặng. Nhưng mua không nổi, không trở ngại hắn được thêm kiến thức. Hắn xuống chút nữa nhìn, Thiên Đế Kiếm, tàn, cần thiết 990.000 công đức. Tịnh Thủy Bình, song, cần thiết 880.000 công đức. Đại Nghệ Cung, tàn, cần thiết 600.000 công đức. Trông thấy Đại Nghệ Cung, Lục Thanh Bình tự nhiên nghĩ đến Đại Nghệ Xạ Nhật. Chẳng lẽ trên thế giới này, cũng có lịch sử trong thần thoại cái kia Xạ Nhật anh hùng Đại Nghệ sao? Phía dưới còn có, Thuần Dương Kiếm, Ngô Hị, cần thiết 200.000 công đức. Cái này tựa hồ là núi Trung Nam vị kia khai giáo tổ sư Lữ Tổ Thuần. Dương Tiên Nhân bội kiếm, bất quá có cái ngụy tiêu ký. Hiển nhiên, chính phẩm hẳn là còn ở cái kia đạo môn tứ đại phúc địa đứng đầu núi Trung Nam trấn áp khí vận. Gậy Như Ý, chờ chút, đây là, nhưng mà, làm Lục Thanh Bình nhìn về phía kế tiếp binh khí thời điểm. Lúc này nghẹt ngào hét to lên. Gậy Như Ý Kim Cô Bổng. Chỉ thấy, tại Thuần Dương Kiếm phía dưới, rõ ràng là, Như Ý Kim Cô Bổng. Ngô Hị, cần thiết 180.000 công đức. Luân Hồi Điện bên trong, Lục Thanh Bình bỗng nhiên nghẹt ngào, để cái khác ba người đều trong nháy mắt ghé mắt tới. Không khỏi kinh ngạc, nhưng mà, Lục Thanh Bình nhưng không có để ý. Chỉ là ánh mắt thất thần nhìn chằm chằm mấy chữ này. Như Ý Kim Cô Bổng, Ngô Hị, cần thiết 180.000 công đức. Như Ý Kim Cô Bổng a, thế mà liền Như Ý Kim Cô Bổng cũng có. Đã có nghị, vậy khẳng định cũng có chính phẩm. Có chính phẩm đã nói lên, thế giới này cũng có con khỉ kia. Nhưng mà, Mạnh Hàn Thiền nhìn xem Lục Thanh Bình thất thần biểu lộ. Lại có chút một suy tư vừa rồi từ Lục Thanh Bình trong miệng hét lớn ra năm chữ. Khẽ cười, đi tới hỏi, người đối với cái này Như Ý Kim Cô Bổng rất để ý bộ dáng. Lục Thanh Bình lấy lại tinh thần, có chút xấu hổ, nói, khi còn bé nghe qua một cái cố sự. Trong chuyện xưa một cái anh hùng hắn phản nghịch vô song. Kiêu căng khó thuần, đại náo địa phủ. Đại náo Long Cung, đại náo Thiên Cung, binh khí trong tay liền gọi là Như Ý Kim Cô Bổng. Mạnh Hàn Thiền nghe vậy, có chút giật mình, lập tức nhìn về phía ánh sáng cột, cười nói, thì ra là thế, bất quá, cái này Như Ý Kim Cô Bổng ta vừa vặn cũng nghe qua. Nhưng cùng ngươi nghe qua cố sự khác biệt, ta nhìn thấy chính là trong lịch sử đã từng phát sinh một đoạn có quan hệ với kiện binh khí này ghi. Lại, Lục Thanh Bình nghe vậy nội tâm rung động. Cái gì? Vẫn là chân chính lịch sử. Cũng liền nói rõ, tại trên Diêm Phù Đại Địa Viễn Cổ trước đó, Như Ý Kim Cô Bổng cùng chủ nhân của nó đã từng xuất hiện. Thật sự là con khỉ kia đại thánh sao? Lúc này, Mạnh Hàn Thiền dùng tú chỉ lũng xuống bên tay sợi tóc. Mỉm cười nói, trước đó gặp người rất hiếu kỳ những thứ này viễn cổ thần thánh cố sự. Ta khi tiến vào luân hồi, thế giới trước đó cũng cùng ngươi đã nói, chờ chúng ta đi ra, liền nói với ngươi những chư thiên thần thánh đó giáng lâm Diêm Phù Đại Địa cố sự. Hiện tại vừa, vặn liền cùng các ngươi kể một ít sự tình đi, những thứ này đều là tam giáo bên trong mới lấy giữ lại bí sử. Nghe được Mạnh Hàn Thiền đề cập, viễn cổ thần thánh cố sự, Nhất Diệp cùng Lý Bạch Điệp đều từ luân hồi ấn màn sáng bên trong tỉnh dậy. Hiếu Kỳ đi tới, bọn hắn cũng là đối với viễn cổ truyền thuyết thần thoại có mang rất lớn tò mò. Nhất Diệp mặc dù cũng thuộc về tam giáo đệ tử Phật môn, nhưng mà hắn nhưng không có giống như Mạnh Hàn Thiền có thể có tư cách xem những thứ này bí sử. Trông thấy hai người khác cũng đều tới, Mạnh Hàn Thiền suy tư một chút, nói, ta nhìn thấy bí sử, nói là tam giáo bí sử, kỳ thật cũng không ngại nói là nhân tộc từ trên Diêm Phù Đại Địa quật khởi một đoạn cổ sử. Nàng êm tai nói, tại cách nay mấy vạn năm trước, nhân tộc vẫn là đốt giấy gieo hạt thời đại, khi đó, Diêm Phù Đại Địa còn không phải như vậy nhỏ. Trên mặt đất cũng không chỉ có nhân tộc một nhà, tựa như chúng ta sự kiện bên trong chỗ tao ngộ yêu ma quỷ quái. Lúc ấy ở trên mặt đất chỗ nào cũng có, kia là một đoạn nhân tộc cùng yêu ma quỷ quái cùng tồn tại. Trên mặt đất thời đại, nhưng mà, ngay tại một ngày như vậy, tam giáo thần thánh không biết từ phương nào thiên địa nhao nhao giáng lâm. Đến Diêm Phù Đại Địa phía trên. Giúp đỡ nhân tộc, cũng đồng thời truyền giáo trong đó, giáo hội nhân loại tu hành cùng cường tráng pháp môn, những thứ này thần thánh chính là bây giờ, tam giáo lão tổ tông, thí dụ như núi Trung Nam Kim Tiên, núi Long Hổ Thiên Sư, đảo Bồng Lai Tán Tiên, cùng ta Đan Hà Phúc Địa lão tổ, cùng đạo môn bốn tổ sư đồng thời giáng lâm đại địa. Còn có Phật môn bốn vị Bồ Tát La Hán, lấy Quan Âm Bồ Tát cầm đầu, mang theo Phật Đà hai đại đệ tử. Còn có một vị Kim Cương La Hán, cùng Nho Môn cái kia vị thứ nhất thánh nhân. Tam giáo sơ khai, bắt đầu giáng lâm đại địa thời điểm, riêng phần mình truyền đạo, giáo phái suy yếu lúc chưa bạo phát xung đột. Nhưng mà theo nhân tộc bên trong tam giáo thế lực càng phát ra lớn mạnh. Cuối cùng sẽ có một ngày bởi vì lý niệm không hợp. Tại viễn cổ thời đại, tam giáo bạo phát một lần đại chiến. Lục Thanh Bình ba người cũng không dám hô hấp nghe đoạn này. Bí sử, trận đại chiến kia bên trong, có một ít bí sử liên quan tới đạo môn mặt mũi. Mạnh Hàn Thiền không tiện lộ ra, nàng chỉ là đem kết quả nói ra. Trận đại chiến kia lấy Phật đạo hai nhà chiến thắng, Nho gia vị kia thánh nhân tại trong đại chiến vẫn lạc. Lý Bạch Điệp ngạc nhiên nói, không đúng rồi, hiện tại vị kia vì thế nhân định quy củ lão nhân. Không phải liền là Nho gia lão thánh nhân sao? Mạnh Hàn Thiền nhìn Lý Bạch Điệp một chút, giải thích nói, vị kia là hậu thế thành thánh, cùng ban sơ thánh nhân không phải một người. Lý Bạch Điệp quẫn bách cười cười, thật có lỗi không thôi, ra hiệu Mạnh Hàn Thiền tiếp tục, Nhất Diệp vốn còn muốn hỏi Phật môn không phải hàng thế bốn vị Bồ Tát La Hán à, vì sao hiện tại chỉ có ba nhà truyền thừa, nhưng hắn nhịn xuống không có hỏi, chờ Mạnh Hàn Thiền giảng xong liền biết. Theo Mạnh Hàn Thiền giảng thuật, phảng phất vì ba người mở ra một bộ lộ ra tang thương lịch sử Trường Quyền. Bức tranh đó ban đầu, Tam giáo sau đại chiến, Nho môn triệt để tại nhân tộc bên trong thất thế, môn nhân đệ tử cũng bị xa lánh truy sát, đồng thời đạo Phật hai giáo tự thân cũng đả thương nguyên khí. Cái này tự nhiên cho trên mặt đất các yêu ma sáng tạo ra cơ hội. Thời kỳ viễn cổ, từ khi Tam giáo hàng thế, có Tam giáo giúp đỡ nhân tộc, các yêu ma liền không ngừng mà bị khu trục đến vùng đất nghèo nàn. Tam giáo nội chiến bạo phát, các yêu ma đương nhiên sẽ không buông tha cái cơ hội tốt này. Muốn đoạt lại đại địa chủ nhân xưng hô, đạo Phật hai giáo tại bây giờ Diêm Phù đại địa biên giới, chỗ cùng mấy cái yêu ma thánh thần triển khai trận chiến cuối cùng. Nói đến đây, Mạnh Hàn Thiền nhìn thoáng qua Lục Thanh Bình, sau đó lại liếc mắt nhìn danh sách kia bên trên binh khí danh tự. Căn cứ cổ sử ghi chép, yêu ma bên trong một vị thánh thần liền dùng một cây tên là Như Ý Kim Cô Bổng binh khí. Lục Thanh Bình nghe vậy run sợ, yêu bên trong thánh thần, vị kia yêu ma là con khỉ a? Hắn thốt ra hỏi. Mạnh Hàn Thiền lộ ra kỳ sắc, làm sao ngươi biết, thật sự là con khỉ? Lục Thanh Bình nội tâm rung động nói, nhưng mà, hắn trên mặt lại biểu hiện cố tự chấn định, nói, ta nghĩ cái này Như Ý Kim Cô Bổng nếu là cây gậy, khẳng định không có so với con khỉ càng thích hợp khiến cho nó làm binh khí. Mạnh Hàn Thiền bật, cười, bị Lục Thanh Bình chọc cười. Chợt tưởng tượng, vẫn rất có đạo lý. Lục Thanh Bình nhưng trong lòng đã là thao thiên cự lãng nhấc lên. Hắn vội vàng hỏi, cái kia làm cho Như Ý Kim Cô Bổng yêu thánh tên gọi là gì? Khẳng định gọi Tôn Ngộ Không? Tôn Ngộ Không? Tôn Ngộ Không? Trong lòng của hắn kêu to ba chữ này, nhưng Mạnh Hàn Thiền lại lắc đầu. Cái này cổ sử bên trong lại không ghi lại. Ta chỉ thấy trận đại chiến kia cực kỳ thảm liệt. Cái này làm cho Như Ý Kim Cô Bổng yêu thánh tại yêu ma bên trong chiến lược đỉnh thiên. Nàng nói đến đây nhìn thoáng qua Nhất Diệp, vị kia theo Quan Âm Bồ Tát mà đến Phật Đà nhị đệ tử. Liền ở trong trận đại chiến đó, bị cái này yêu thánh một gậy đem trưởng lão kia kim thân đóng đinh tại trên một ngọn núi, để chảy khô Phật máu mà chết. Đây chính là vì sao hiện tại chỉ có ba môn Phật gia truyền thừa. Nguyên nhân, thật mạnh mẽ, Lục Thanh Bình rung động trong lòng, cầm Phật Đà nhị đệ tử. Chờ chút, hắn lập tức nhìn về phía Nhất Diệp, mang theo một tia không dám tin, ý đồ lần nữa xác nhận hỏi. Nhất Diệp sư huynh, Phật Đà nhị đệ tử là vị nào? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN